Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 94, Vocarona Thánh Sơn. Leo núi người, ngày thứ hai sáng sớm, tuyết lớn mới chậm rãi đình chỉ, cho, John lão nhân đem một bức chế tác xong xuôi bản đồ giao cho Nao. Sau đó cũng là quay về Nao nói rằng, trên đường cẩn trọng một chút. Đừng nghĩ lần trước như vậy. Mặt khác một bức bản đồ ta đã những người kia. Sáng sớm hôm nay thời điểm tuyết bắt đầu lúc ngừng lại bọn họ cũng là đi rồi. Ân, Nao gật gật đầu. Sau đó cũng là nói. John ra ra, Vocarona Thánh Sơn đến cùng là nơi nào? Vocarona Thánh Sơn tên như ý nghĩa chính là ở nơi đó tồn tại bó đuốc Pokemon Lavesta cùng mặt. Trời Pokemon Vocarona. Ta nghĩ những người con nhà giàu nên cũng là nghe thấy Vocarona danh tự này mới sẽ tới đi. Vocarona Thánh Sơn cùng núi Tis liên kết. Vì lẽ đó cũng là các ngươi gặp trải qua. Đến thời điểm, ta hy vọng các ngươi có thể để bảo vệ một hồi nơi đó hoang dại Vocarona cùng Lavesta. Giả như bên kia Lavesta cùng Vocarona là cam tâm tình nguyện đồng ý tùy tùng những người con nhà giàu. Như vậy ngươi cũng sẽ không dùng quản. Thế nhưng bọn họ nếu là không muốn, những người con nhà giàu môn bắt đầu dùng sức mạnh bách thủ đoạn. Ngươi có thể ngăn cản lời nói liền ngăn cản một chút đi. John lão nhân cũng là bất đắc dĩ nói. Vocarona cùng Lavesta, bọn họ là rất quý giá Pokemon sao? Nao hỏi, rất quý giá. Đây là có thể cùng long hệ Pokemon sánh ngang thậm chí quý hiếm độ còn muốn vượt qua long hệ. Pokemon. Trên căn bản, ngoại trừ Vocarona Thánh Sơn không ba bất ngờ. Những chỗ khác hầu như rất hiếm thấy đến Lavesta cùng Vocarona. Có điều, coi như là ở Vocarona Thánh Sơn. Mấy năm gần đây số lượng của bọn họ cũng là ở từng năm giảm thiểu a. Làm ẩn cư vùng này ta. Cũng muốn bảo vệ bọn họ. John lão nhân cũng là có chút bi quan nói rằng. Đúng, ta biết rồi. Nao gật gật đầu. Cũng là trả lời. Điểm này coi như John lão nhân không nói. Giả sử Nao gặp phải lời nói cũng đồng dạng là sẽ xuất thủ. Huống chi lần này John lão nhân đã nói với hắn. Hắn gặp càng thêm chú ý. Sau khi, Nao cũng là trở lại Kamisure bên kia. Thu thập xong đồ vật sau khi, cũng là cùng Kamisure đồng thời tiếp tục bắt đầu lữ hành. Mà bọn họ cùng John lão nhân cáo biệt sau khi, cũng là lại một lần nữa đi đến làm bọn họ khắc sâu ấn tượng núi Twist. Lần này, Kamisure cùng Nao đúng là không có ở gặp phải cái gì chịu khổ Pokemon. Vì lẽ đó dọc theo con đường này bọn họ nhìn những này lấp lóe tỏa sáng thời gian kẽ hở cũng là hữu. Kinh vô hiểm đi qua núi Tis xuyên qua một hang núi. Nao cùng Kamisure cũng là đi đến một bụi cỏ nguyên. Mà liền ở tại bọn hắn đi ra hang núi này thời điểm. Bọn họ cũng là nhìn thấy dựng đứng tại đây cái trên đại thảo nguyên diện một khối mộc bài. Mặt trên viết, hướng về trước chính là Vocarona Thánh Sơn. Đối với này, Nao cùng Kamisure cũng đều là nở nụ cười. Bọn họ biết bọn họ cũng chẳng mấy chốc sẽ đến thành phố Icerus. Bởi vì xuyên qua Vocarona Thánh Sơn, chính là thành phố Icerus. Ở nơi đó, cũng là có Icerus Gym cùng với Dragon Spiral Tower đang đợi bọn họ. Vì lẽ đó bọn họ rất kích động, cũng là rất muốn nhanh một chút đến thành phố Icerus. Ở đi qua thảo nguyên thời điểm. Nao cùng Kamisure cũng là lại một lần nữa trải nghiệm đến trên đại thảo nguyên tươi đẹp phong. Quang, không chỉ là bởi vì này trên đại thảo nguyên có tự do chạy trốn Zepstrika quần thể. Có tình cờ đi ra kiếm ăn Pachatmon. Nơi này còn có thỉnh thoảng gặp đào động chui ra mặt đất khoan đất chuột đồng. Có lúc còn có long đầu chuột đồng. Còn có bay lượn với trên bầu trời trang quyêu cùng Pidapmon. Còn có ở khá là sức mạnh lớn nhỏ thơ râu cùng sóc. Cảm thụ đại thảo nguyên cực kỳ ung dung khí tức. Nao cùng Kamisure tâm tình cũng là cực kỳ sung sướng. Ở đây, Nao cũng là đem Axew lần thứ hai phóng ra. Tiếp tục bắt đầu thuộc về Axew đặc huấn. Kỳ thực ở ba cái cuối tuần trước, Nào chính là chính thức bắt đầu huấn luyện Axiu. Có điều này con Axiu thiên phú tuy rằng rất tốt. Thế nhưng cái kia tính cách vẫn là quá mềm nhược một chút. Có điều không có quan hệ. Trải qua này ba cái cuối tuần hạ xuống huấn luyện. Nào cũng là từ từ để Axiu bắt đầu tiếp thu nổi lên huấn luyện. Chỉ ít, hiện tại Axiu tính cách đúng là so với mới vừa thu phục hắn thời điểm thân thiết rồi quá nhiều. Cũng là kiên cường rất nhiều. Ở Kamisure tĩnh dưỡng ba cái cuối tuần bên trong. Nào tự nhiên là không có nhàn rỗi. Tiếp tục tuần luyện hắn Pokemon. Hơn nữa bởi vì Kamisure ở tĩnh dưỡng. Đi ngang qua Kamisure sau khi đồng ý. Nào cũng là thay thế Kamisure huấn luyện lên nàng Pokemon đến rồi. Vì lẽ đó, trong khoảng thời gian này tiến bộ trọng đại trái lại là Kamisure Pokemon môn. Điều này cũng không có thể nói là Kamisure Pokemon có bao nhiêu chăm chú. Mà là bởi vì Kamisure Pokemon cơ sở so với Nao Pokemon thực sự là có chút khó coi. Muốn nói huấn luyện chăm chú, Nao Pokemon nhưng là phải thật lòng nhiều. Chỉ ít bọn hắn bây giờ đã là đem loại huấn luyện này xem là quen thuộc. Chỉ có điều bởi vì bọn họ hiện tại cơ sở là có chút cao. Vì lẽ đó ở Nao giám sát dưới huấn luyện trong khoảng thời gian này. Trái lại là Kamisure Pokemon tiến bộ là có rất rõ ràng hiệu quả. Liền ngay cả Kamisure Petalin cũng là hình thành một chút sức chiến đấu. Mà làm Kamisure hai đại vương bài Zestrika cùng Dewott tự nhiên là tiến bộ rõ ràng. Còn có Amoga cùng Tynamo cũng là có hiện ra tiến bộ. Mà so sánh với nhau, Nao Pokemon tiến bộ phạm vi liền khá là nhỏ. Có điều, bởi vì Nao là trọng điểm chăm sóc Axiu. Vì lẽ đó khoảng thời gian này Axiu tiến bộ cũng là rất rõ ràng. Ở skill phương diện, Axiu cũng rốt cục học được long hệ skill. Long cơn giận cùng song trọng phách. Mà tại thân thể tố chất phương diện, Axiu cũng là có cực kỳ hiện ra tiến bộ. Kỳ thực nhất làm cho Nao vui mừng vẫn là Axiu loại kia mềm yếu tính cách bắt đầu có thay đổi. Tuy rằng hiện nay hiệu quả không phải rất rõ ràng, thế nhưng Nao tin tưởng, hắn nhất định có thể để cho Axiu trở nên đem kiên cường lên. Rất nhanh, thưởng thức đại thảo nguyên phong quang Nao cùng Kamisure cũng là đi đến một chỗ cửa sơn động. Mà ở hang núi này phía trước nhưng là cũng có một khối mộc bài. Mặt trên viết, vào sơn động sau khi ra ngoài chính là Vokarona Thánh Sơn. Đi thôi. Đối không Kamisure nói rằng, Nao, Vokarona trên ngọn Thánh Sơn có phải là có Vokarona à? Kamisure đuổi tới Nao bước chân. Có điều có vẻ như là bởi vì thân thể quan hệ. Kamisure cũng là đi tương đối chậm. Đương nhiên, cái này lời nói ta cũng là nghe John Zaza nói. Có điều hiện tại Vokarona trên ngọn Thánh Sơn tồn tại Vokarona cũng là thật rất ít là được rồi. Nào cười lấy ra Pokemon Pokédex, cũng là nhảy ra Vokarona cái kia một tờ. Sau đó âm thanh như máy móc cũng là vang lên. Vokarona, thần mặt trời kỳ bảo bối, làm cha sơ bao phủ tới. Hắc ám giáng lâm lúc, Vokarona ngọn lửa đem làm mặt trời soi sáng đại địa, bị cho rằng là mặt trời hóa thân mà nổi danh trên đời. Thật là lợi hại, là mặt trời sao? Kamisure cũng là bị này Pokédex bên trong bao dung nội dung kinh ngạc đến. Như vậy một con Pokemon dĩ nhiên có thể coi như mặt trời. Cho dù hơi có khuếch đại, thế nhưng điều này cũng có thể nói rõ loại này Pokemon mạnh mẽ. Là rất lợi hại. Nào cười nói. Đột nhiên, nào cũng là nhớ lại đến rồi. Trước đây ở cái kia trung tháp trấn tổ chức một cái hoạt động trên. Hắn cũng là thu được một viên Pokemon trứng. Hiện tại cũng là ở trong túi đeo lưng của hắn cẩn thận mà bày đặt. Nhưng là vẫn không có ấp dấu hiệu. Nào nhớ tới cái kia giới thiệu cái này Pokemon X nhân viên nói đây là một viên từ miệng núi lửa. Ra thu được thần bí Pokemon trứng. Có thể hay không chính là này Vokarona trứng đây. Nghĩ tới đây. Nào lại đột nhiên lắc lắc đầu. Sao có thể có chuyện đó? Loại kia địa phương nhỏ, giả như có một viên Vokarona trứng, còn chưa là sẽ bị những người huấn luyện điên cuồng theo đuổi sao? Có điều, Người bên kia tựa hồ cũng không biết Vokarona, cho nên mới đem cái này chứng lấy ra làm khen thưởng. Khó mà nói đúng là, có điều chuyện như vậy nào cũng là suy nghĩ một chút thì thôi. Bởi vì liền hiện nay mà nói, hắn trong túi đeo lưng cái này thần bí Pokemon X vẫn không có ấp dấu hiệu. Vì lẽ đó, hiện tại xem loại này hư huyễn đồ vật quay đầu lại vẫn là công dã tràng. Nào, người xem, cái kia là, đột nhiên, Kamisure lôi kéo Nào góc áo. Cũng là chỉ về phía sau bọn họ ánh đèn. Ngoặc kép, đừng sợ, có ta ở. Nào xoay người lại, cũng là đem Kamisure kéo đến chính mình 517 phía sau. Hắn nhìn cái kia càng ngày càng gần ánh đèn. Lông mày cũng là cau lên đến. Các ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Ánh đèn rốt cục đến gần rồi Nào cùng Kamisure. Sau đó một thanh âm cũng là vang lên. Nào cùng Kamisure đem tầm mắt thả đi tới. Cũng là xem thấy cái này ăn mặc một thân leo núi trang người đàn ông trung niên. Dài đến đúng là có chút anh tuấn. Có điều, Nào cùng Kamisure cũng không quen biết. Chúng ta là người lữ hành. Đi qua nơi này, muốn đi tới thành phố Icyrus. Nào thản nhiên nói, ồ, hóa ra là như vậy. Ta chính là ở tại thành phố Icyrus. Lần này đến Vokarona Thánh Sơn. Ta chính là muốn thế con trai của ta thu phục một con La Vesta đến làm hắn 10 tuổi quà sinh nhật. Người trung niên cũng là cười nói, con trai của ngươi không thể đi thành phố Icyrus Pokemon trung tâm lĩnh hắn mới bắt đầu Pokemon. Sao? Nào nhàn nhạt hỏi, cái này sao? Hắn nói hắn không thích những người mới bắt đầu Pokemon, liền yêu thích chủng hệ Pokemon. Đối với gồm cả chủng hệ cùng hệ hỏa La Vesta càng yêu thích. Vì lẽ đó ta cùng con trai của ta liền dự định từ bỏ lĩnh mới bắt đầu Pokemon. Do ta tới nơi này hỗ trợ thu phục một con La Vesta đến làm hắn mới bắt đầu Pokemon. Người trung niên cười giải thích. Thật không? Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy có người yêu thích chủng hệ Pokemon a. Kamisure bĩu môi, tựa hồ cũng chính là phối hợp Nào. Nàng cũng là đó ý giả ra một bộ rất xem thường chủng hệ Pokemon dáng vẻ. Mỗi người có yêu không phải sao? Người trung niên ở bề ngoài cười, nhưng là ở trong lòng nhưng là đưa cái này đẹp đẽ quá đáng cô gái cả người đều thăm hỏi một lần. Phải biết hắn chính là thích nhất chủng hệ Pokemon. Không phải vậy hắn tại sao phải tới nơi này Scrat con kia đồ vật a? Vậy ngươi tự tiện, tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Nào sắc mặt vẫn bất biến. Sau đó cũng là lôi kéo Kamisure xoay người tiếp tục hướng về Vokarona Thánh Sơn đi đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.